Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 985, Lê Gia cùng Chi Gia. Ngươi có thể đi, sứ mệnh của ngươi kết thúc. Lăng Vũ nói, ta không giết ngươi. Lê Khinh Ngữ lắc đầu, cung kính nói, ta có thể cùng đại nhân đi vào chung. Nói không chừng có chút có thể giúp một tay địa phương. Lăng Vũ lắc đầu, ta sau đó phải làm sự tình, ngươi không giúp được, bất quá ngươi muốn cùng đi cũng không quan trọng. Lê Khinh Ngữ vui vẻ tiến về, nói đùa, loại tồn tại này khẳng định phải tận khả năng nịnh bợ, dù là có thể một chút xíu không có ý nghĩa chuyện nhỏ, giúp đều có lợi ích to lớn. Ngươi đến dừng bước. Xin hỏi là ai? Thiên Ngự Môn đại môn trước đó có hai tôn tượng đá mở miệng, toát ra khí tức rất là đáng sợ. Ta tìm đến Lũ Thiên Thu. Lăng Vũ nói, lớn mật, cũng dám gọi thẳng đại nhân tục danh. Một pho tượng đá giận dữ, khí thế bộc phát, cuồng phong càn quét mà lên, thiên địa biến sắc. Lê Khinh Ngữ vội vàng tiến lên, tôn thần xin bớt giận. Ta là Lê Gia Lê Khinh Ngữ, hy vọng có thể tiến vào Thiên Ngự Môn. Tượng đá lắng lại khí tức, thản nhiên nói, nguyên lai là Lê Gia tiểu cô nương. Đã như vậy, vậy ta liền tha cho hắn lần này. Bất quá tiến vào Thiên Ngự Môn thì thôi, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lê Khinh Ngữ còn muốn nói nhiều cái gì? Lăng Vũ trực tiếp tiến lên, đưa tay một chảo, trực tiếp đem kia tượng đá đầu vặn xuống, hỏi, Lũ Thiên Thu ở đâu? Một vị khác tượng đá hoảng sợ muôn dạng, từ trên bệ đá nhảy xuống tới, trốn hướng tông môn bên trong. Bị bắt lại tượng đá run giọng nói, đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ là giữ cửa, cái gì cũng không biết. Đa tạ cáo chi. Lăng Vũ gật đầu, bàn tay dùng sức, tượng đá đầu ầm vang bạo liệt. Lê Khinh Ngữ bị dọa đến không nhẹ. Cái này hai tôn thủ vệ thần thực lực bình thường, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ chính là đang đánh Thiên Ngự Môn mặt a. Không xong, không biết đại nhân có thể không thể ứng phó. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Đại nhân pháp lực vô thượng, tại Cửu Linh vực tuyệt đối vô địch. Khẽ nói, ngươi đang làm gì? Ngay tại đây là, một đạo giọng nam uy nghiêm vang lên. Lê Khinh Ngữ biến sắc, quay đầu lại nói, phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Một cái khí tức hùng hồn nam nhân đi tới, chính là Lê Gia gia chủ. Lê Khinh Ngữ phụ thân, Lê Chu Cận, bên cạnh hắn, còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo cùng Lê Khinh Ngữ giống nhau đến mấy phần, lại thành thục mấy phần, khóe miệng ngậm lấy tự tin cười. Đây là Lê Khinh Ngữ tỷ tỷ, Lê Khinh Mẫn. Chỉ là nhìn Lê Khinh Ngữ nhìn nàng ánh mắt, hai người tựa hồ cũng không đối phó. Muội muội, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bên cạnh ngươi kia người, trấn giữ môn thần đánh chết. Lê Khinh Ngữ trầm mặc không nói. Hắn là ai? Lê Chu Cận hỏi. Lê Khinh Ngữ thành khẩn nói, mời phụ thân tin tưởng ta, không nên hỏi nhiều. Ta hiện tại không sai biệt lắm chính là vị này đại nhân một tiểu nha hoàn. Lê Chu Cận giận tím mặt, quá không ra gì, ta Lê Chu Cận nữ nhi thành người khác nha hoàn. Lê Khinh Mẫn cười nhạt nói, phụ thân, ta cảm thấy hiện tại đó cũng không phải điểm cuối cùng. Thiên Ngự Môn người muốn ra, tốt nhất để muội muội tranh thủ thời gian cùng người kia phủi sạch quan hệ. Không phải lan đến gần ta Lê Gia coi như không xong. Lê Chu Cận nhíu mày, trầm giọng nói, khẽ nói, mau tới đây, ta và chị gái ngươi lần này tới là vì cầu Thiên Ngự Môn một ít chuyện. Lê Khinh Ngữ cự tuyệt nói, phụ thân, ngươi không rõ, ta chuyện đang làm, khẳng định so với các ngươi làm trọng yếu. Lê Khinh Mẫn tự tiếu phi tiếu nói, muội muội đây là yêu đương a. A, nhìn kỹ, vị công tử kia thật đúng là tuấn mỹ đâu. Bất quá tính tình tựa hồ có chút không tốt. Nhưng là muội muội, ngươi làm sao chia không rõ nặng nhẹ đâu? Là gia tộc trọng yếu, vẫn là ngươi trọng yếu. Nói đến phần sau, giọng nói của nàng biến lạnh, cao cao tại thượng, thanh âm hờ hững, là ai? Đột nhiên, thiên ngự môn bên trong đi ra ba cái ăn mặc đồng phục đệ tử. Ba người đi theo phía sau trước đó đào tẩu môn thần. Tượng đá môn thần chỉ vào Lăng Diệu, cả giận nói, chính là hắn giết huynh đệ của ta. Vậy ngươi đi báo thù cho hắn. Một người cười lạnh nói, cái gì? Tượng đá ngây ngẩn cả người. Vô dụng đồ vật, muốn các ngươi là vì mỹ quan. Hắn chết, ngươi tự nhiên cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn một cước đá ra, có hỏa diễm nở rộ, đem bức tượng đá này nổ thành phấn vụn. Tốt, hiện tại đem gây chuyện ra hỏa giải quyết đi. Khác một người nói, chậm đã. Có hai thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một nam một nữ, một người trung niên nam nhân, một cái tuổi trẻ nữ hài. Nhìn thấy bọn hắn, Lê gia ba người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ ra, trung niên nam nhân tướng mạo uy nghiêm, khí thế không kém chút nào Lê Chu Cận, là Chỉ gia gia chủ, Chỉ Phong Loạn, bên cạnh hắn nữ tử, xinh đẹp vũ mị. Lại là Chỉ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất thiên kiêu. Cũng là Chỉ gia chủ nữ nhi, Chỉ Ngọc Ni, Lê gia đến bên này. Chính là vì Chỉ gia sự tình, hai nhà từ trước đến nay trở mặt, tương xứng, đều nghĩ ép đối phương một đầu. Lê gia tới tìm thiên ngự môn trợ giúp, Chỉ gia cũng là giống nhau ý nghĩ. Chỉ Ngọc Ni đối với thế cục có cái không sai biệt lắm hiểu rõ ai. Cười duyên nói, ba vị không cần xuất thủ, loại phiền toái này, liền giao cho chúng ta tốt. Một đệ tử cười nói, không được tốt đi, người này tựa hồ không kém. Chỉ Phong Loạn Chỉ gia chủ cởi mở cười nói, không sao, mời ba vị ở một bên nhìn xem. Phụ thân, tuyệt không thể để cho hắn chiếm tâm cơ. Lê Khinh Mẫn phảng phất thấy được cơ hội, là thời điểm làm ra quyết định. Chuyện này liên quan đến lấy Lê gia tương lai, muội muội không giúp đỡ vậy thì thôi, còn thêm phiền. Lê Chu Cận trầm giọng nói, ngươi nói không sai. Hắn động, phụ thân. Lê Khinh Ngữ quá sợ hãi, tràn đầy sợ hãi, muốn ngăn cản, lăn đi. Lê Chu Cận một trường vung ra, lực lượng cuồng bạo đem Lê Khinh Ngữ tung bay. Lê Khinh Ngữ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lê Khinh Mẫn đưa nàng tiếp được, lãnh ngạo cười nói, muội muội, ngươi lại không cùng ta tranh phong tư cách. Tranh cái gì tranh nha, ngươi thằng ngu này. Lê Khinh Ngữ lòng nóng như lửa đốt, ngươi xông ra đại hỏa. Cái gì đại hỏa? Lê Khinh Mẫn khinh thường, lầm trung thân của ngươi đại sự. Lê gia chủ, mọi thứ đều có tới trước tới sau, là chúng ta mở miệng trước. Chỉ Phong Loạn phi thân mà ra, bắt lấy Lê Chu Cận chân, không cho hắn đối Lăng Vũ động thủ. Ni Nhi, vâng, phụ thân. Chỉ Ngọc Ni cười cười, mi tâm phát sáng, một chiếc mắt nằm dọc mở ra, mắt dọc bên trong một đạo tử sắc kiếm quang bay ra. Khinh Mẫn, Lê Chu Cận giống to, ta biết. Lê Khinh Mẫn một bước phóng ra, khí thế bộc phát, sợi tóc cuồng vũ đầy trời, hóa thành từng cây bén nhọn thần châm, đâm rách trời cao, ngăn cản kiếm quang, bọn hắn lẫn nhau trở ngại, muốn đem giết Lăng Vũ công lao cướp được mình trên tay. Đừng phiền toái như vậy, ta tới giúp các ngươi. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, tiện tay vung lên. Một cỗ không có gì sánh kịp xung kích chút xuống mà tới. To lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, khí tức tử vong đập vào mặt. Hai đại gia chủ ăn ý liên thủ, ngăn cản xung kích, thần quang dập dờn mấy vạn dặm, xung quanh kiến trúc ầm vang sụp đổ. Hai người hợp lực cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Qua trong giây lát liền hóa thành bụi bặm, tiêu tán không gặp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,